Tony cùng binh đoàn sùng vật, chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tony khẩu K98 bắn thật phê. Alex vẻ mặt đầy hâm mộ Tony nói, sau đó cậu ta chuyển sang than vãn. Không biết bao giờ mình mới có thể mua được khẩu K98 như cậu. Tony và cha cậu vừa trở về nhà thì gặp ngay Alex và Mark. Hai người đến nhà Tony để dụ cậu đi câu cá. Cũng lâu rồi ba người không có gặp nhau và đi chơi. Tony thấy hai người tới rủ mình đi câu cá thì đồng ý đi. Trước khi đi câu cá thì cậu phải thực hiện xong một chuyện mà từ sáng đến giờ cậu đang khao khát, đó là bắn thỏa thích vài băng đạn từ những khẩu súng cậu mới mua cái đã. Tony và cha mình dẫn theo Alex và Mark ra sau nhà bắn súng. Jack treo một tấm bia sắt ra xa 50 mét làm bia tập bắn. Khẩu K98 được Tony đem ra bắn đầu tiên, sau khi bắn hết hai băng đạn Tony chuyển sang bắn khẩu Desert Eagle, bắn được 5 phát thì cậu chuyển sang bắn khẩu Sig Sauer P320, khẩu này Tony bắn hết 3 băng mới chịu dừng lại. Alex và Mark cũng được Tony cho bắn thử vài phát, kết thúc buổi bắn thử súng, ba người liền leo lên xe của Tony chạy ra bờ sông cách trang trại khoảng 15 phút đi xe. Alex cậu chú tâm vào câu cá đi, đừng có ngồi đấy mà lải nhải. Không hôm nay cậu về tay trắng cho mà coi. Mark ngồi cạnh nói, tay trắng thì tay trắng, có sao đâu. Câu cá là phụ, ba người chúng ta tụ tập với nhau mới là chuyện chính. Alex có vẻ không vui nói. Tony thấy Alex như vậy liền nói, cậu làm đơn xin giấy phép đi, có chú Henry hỗ trợ tớ nghĩ cậu không khó khăn gì để bắt được giấy phép. Đến lúc đó muốn mua súng không phải dễ dàng. Alex chảo não nói, đâu có dễ vậy, có giấy phép mà không có tiền thì mua súng sao đây. Tớ đâu giống cậu, bán vài con chó là đã kiếm được vài nghìn đô rồi. Không phải cậu đang làm việc cho cha cậu sao, còn lo không có tiền. Mark nghe Alex nói vậy liền hỏi. Alex nói, học việc thì lương lậu gì, có vài trăm đô tiêu vặt còn không đủ lấy đâu ra mà mua súng. Cậu cứ xin giấy phép đi, đến lúc đó tớ cho cậu vay tiền mua súng là được chứ gì. Tony nói, Alex nghe vậy mừng điên nhảy cẫng lên ôm lấy Tony nói. Cậu nói đấy nhé, đến lúc ý tớ hỏi vay đừng có chối. Alex được Tony hứa cho vay tiền mua súng mới yên tĩnh xuống. Ba người vừa ngồi câu vừa nhỏ giọng nói chuyện phiếm, anh họ mình đang đi săn thú ở rừng quốc gia núi xanh cùng bạn gái. Họ có chụp vài tấm ảnh và gửi cho mình, quang cảnh ở đó thật đẹp, xem ảnh của anh họ mà mình muốn có một chuyến đi đến đó quá. Chỉ tiếc là không có ai để rủ đi cùng. Mark nói, đồ ngốc, không phải cậu và Anna đang hẹn hò sao? Sao không dù cậu ý đi, giữa rừng núi hoang vắng, hai người tha hồ mà. Alex đầy thâm ý nhìn Mark cười gian nói. Mark nói, Anna và mình không có gì. Alex nghe vậy liền hiểu, cậu tỏ vẻ an ủi nói với Mark. Không phải cậu còn có bọn mình sao? Alex nói xong quay sang nói với Tony. Đúng không Tony? Chấm, Tony lúc này đang thất thần, bởi cậu có chút khó xử. Mặc dù Anna và Mark không có gì nhưng Tony vẫn có cảm giác gì đó quái quái. À ừm, Tony lắp bắp đáp, Tony cậu sao vậy, làm gì mà ấp a ấp úng vậy? Alex nghe giọng Tony có vẻ không được tự nhiên hỏi. À, ý tưởng của Mark khá hay, làm mình nghĩ tới vài chuyện. Tony nhanh trí trả lời. Alex nghe vậy vỗ đùi đến đét một cái, ánh mắt gian gian nhìn Tony nói. Đúng rồi, cậu là người có khả năng dẫn bạn gái đi du lịch đầu tiên trong ba chúng ta. Tony, không phải cậu đang nghĩ tới việc rủ Yang đi du lịch rồi? Ừm, đúng là mình đang nghĩ tới chuyện rủ Yang đi du lịch. Mình cũng vừa mới mua mấy khẩu súng, tiện thể đi săn con thú đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có Yang bên cạnh thì còn gì tuyệt vời hơn. Tony không thèm để ý đến ám chỉ của Alex, cậu bình tĩnh nói như không có gì. Alex thấy Tony không ngượng ngùng nói làm bơ mình, cậu ta có vẻ hậm hực nhưng không làm gì được, chỉ còn biết bực bội nói. Xem như cậu lợi hại, mình nghĩ chuyện đó sẽ rất tuyệt. Mark thấy ý tưởng của Tony khá tuyệt vời nói. Đột nhiên dây câu trên cần câu của Tony hướng về trong nước bay đi. Tony vẫn là phản ứng nhanh nắm chặt lấy cần câu rồi chỉnh núm hãm dây câu. Tony làm vậy để tránh cho dây câu tuôn ra quá nhiều khiến lượng dây còn lại trong ống quá ít. Tránh trường hợp khi lực kéo quá căng mà không còn dây câu để nhả hãm khiến cho dây câu bị đứt. Cảm nhận lực kéo của con cá lên cần câu, Tony biết con cá mắc câu khá là nặng ký. Tony, cá to, tớ đảm bảo với cậu là cá to, nhìn cần câu cong chưa kìa. Alex nhìn dây câu căng cứng đứng bật giật thốt lên, cảm thấy dây câu căng quá mức, Tony nhả hãm thả ra một đoạn dây, con cá lao về phía trước một đoạn, rồi lại bị dây câu kìm lại. Bất ngờ con cá quay đầu chạy ngược lại, khiến dây câu bị trùng, Tony thấy vậy vội vàng quay tay cần thu dây câu lại càng nhanh càng tốt, ống dây đầy nhanh trở lại, lúc này, núm hãm lại phải được chỉnh lại một lần nữa, siết chặt thêm để gây sức ép lên con cá nhằm triệt bớt sức mạnh của nó. Cách chương.